Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, tát bay đệ tứ Raikik. Cũng may Konoha Ninja tốc độ vẫn là rất nhanh, ở cộng thêm Sunet mới vừa phản ứng đúng lúc, coi như thời khắc này đệ tứ Raikik sử dụng lôi chi khải giáp toàn lực chạy tới nơi đây. Nhưng vẫn là có một khoảng cách, thẳng đến cái kia hai mắt đỏ bừng đệ tứ Raikik, toàn thân mạo hiểm lôi điện, cái này lôi điện cũng cùng thời khắc này Raikik giống nhau. Điên cuồng phát sinh, phích lịch ba la, tiếng vang Raikik tới chỗ này cái kia phút chốc. Konoha Ninja bên trong thực lực hơi thấp người cũng đã rút lui. Hiện tại lưu lại chỉ có mấy cái Konoha thượng nhẫn. Tuy là thực lực không tệ, nhưng vẫn là ở Sunet dưới sự an bài mấy người tổ cùng một chỗ. Bao nhiêu có thể cản ngăn lại Raikik một hồi, còn có chính là Kurenai cùng Sunet hai người kia. Bên kia, Raikik tốc độ tuy là rất nhanh, thế nhưng cái kia theo sát mà đến Vân Nhẫn cũng không chậm. Lúc này Vân Nhẫn quân tiên phong đã đạt tới. Cái này quân tiên phong nhân viên thực lực trên cơ bản đều là thượng nhẫn cấp bậc ninja. Bất quá giờ phút này chút ninja có một bộ phận lớn đều không tự chủ được cách trước mặt đệ tứ. Raikik rất xa, chính là sợ một phần vạn đệ tứ Raikik ở nổi điên hướng mình hạ thủ làm sao bây giờ. Tuy là Killer B đại nhân đã nói cho mọi người đệ tứ Raikik là bởi vì chúng Hokage nhẫn thuật mới. Như vậy chết. Thế nhưng trong lòng vẫn không tự chủ được cách Raikik rất xa. Mà chứng kiến điểm này Raikik cái kia cừu hận trong lòng càng thêm khổng lồ. Cái kia cặp mắt đỏ ngầu, quả là nhanh chảy ra huyết nhất dạng, gắt gao nhìn thẳng máu kia màu đỏ Susanoo, bởi vì tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên đang ở nơi nào. Đây chính là Sajesu thuật kia, đáng sợ nhất địa phương. Tựa như bát vĩ nói, cái này là đáng sợ không phải tác dụng trên người mình thương tổn. Vẫn là tác dụng tại tâm linh thương tổn, nhất là chính mình đồng bọn tâm linh thương tổn mới là thuật này đáng sợ nhất địa phương. Hận ý ngập trời đệ tứ Raikik, sát ý tràn ngập bốn phía, mà trên người lôi điện càng thêm cuồng táo. Đệ tứ Raikik hét lớn, xúc sinh, ta muốn giết ngươi. Phẫn nộ đệ tứ Raikik, trực tiếp giận dữ gào thét, sau đó hướng về phía Sajesu phóng đi. Bây giờ đệ tứ Raikik có thể không phải 3720. Coi như là lúc này trước mắt là một cái cự đại Susanoo. Thế nhưng mất lý trí, bị hận ý tràn ngập tâm linh đệ tứ Raikik, chỉ biết tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên đang ở cái nào Susanoo bên trong. Thế nhưng biết điểm này là đủ rồi, cho nên liều mạng hướng về Susanoo phóng đi. Thân là đệ tam Raikik nhi tử, làm sao có thể sẽ không cha mình tuyệt chiêu đâu. Bị hận ý làm cho hôn mê đầu não đệ tứ Raikik. Nhiều ít vẫn là có điểm đầu óc, tối thiểu thời khắc này đệ tứ Raikik, hay dùng ra khỏi đệ tam Raikik chiêu số địa ngục đâm Yonhong Nukit. Dường như theo chủ nhân tâm ý nhi động lôi điện cái này phút chốc thay đổi càng thêm cuồng táo. Ở đệ tứ Raikik bốn cái trên ngón tay tụ tập đại lượng lôi điện. Cái này lôi điện càng phát luống cuống. Thế nhưng đệ tứ Raikik đối với Sajesu hận ý cũng càng phát cường đại. Đi chết đi, đi tìm chết, ngươi một cái xúc sinh. Đệ tứ Raikik trực tiếp trên mặt đất nhảy lên một cái. Lực lượng cường đại trực tiếp đem điều này huyết sắc bình nguyên mặt đất cho đạp đụng nứt ra tới. Mà xông ra đệ tứ Raikik không có chú ý tới. Thế nhưng còn dư lại Vân Nhẫn lại chú ý tới. Cái kia bị tứ đại Raikik dẫm nứt mặt đất dĩ nhiên toát ra tiên huyết. Theo cục đá kia vỡ nát lộ ra bên trong trào máu đồ đạc. Một cái đã biến thành thịt nát một dạng đồ đạc. Thế nhưng ninja thời gian dài đi ở đường danh sinh tử bọn họ làm sao có thể không biết. Đây là một cỗ thi thể. Hơn nữa vậy có màu đỏ trong máu thịt. Lộ ra một cái có chút phá toái hộ ngạch. cái kia hộ ngạch tiêu chí chính là Kumogakure tiêu chí. Trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra, Vân Nhẫn đều mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn cái kia khổng lồ rộng lớn huyết sắc mặt đất. Tất cả đều là màu đỏ, tất cả đều là tiên huyết nhuộm thành. Hơn nữa thôn của chính mình không phải là chia ra hai cái đội ngũ sao? Hiện tại người đâu? Có nhớ tới cái kia một đoàn huyết sắc trong thịt vụn chính là cái kia hộ ngạch. Trong nháy mắt tất cả Vân Nhẫn cũng không nhịn được run rẩy. Hai mắt ở viền mắt rung động. Có một niên kỷ thoạt nhìn tương đối nhỏ Vân Nhẫn. Run rẩy nói rằng đây đều là hồng sắc. Lẽ nào đây đều là đồng bọn của chúng ta tiên huyết nhuộm đỏ? Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp lại run rẩy. Khóe miệng ở lộp bộp lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng, đây là không có thể. Mà giờ khắc này đã nhảy lên một cái đệ tứ rai kích. Trên tay phải bốn cái trên ngón tay đã tụ tập đại lượng lôi điện. Cái này phút chốc đệ tứ rai kích, mang cùng với chính mình sát ý, mang cùng với chính mình hận ý, hung hăng hướng về Sajesu Suzenu đánh tới. Mà đứng ở Suzenu trên trán Sajesu, đối với cái kia trước mắt xông tới đệ tứ rai kích, làm sao có thể không có phát hiện đâu. Bất quá chứng kiến đệ tứ rai kích cứ như vậy trực tiếp xông qua đây, coi như là đệ tứ rai kích sử dụng là địa ngục đâm Yonhong Nukit, Sajesu thật đúng là không có không coi vào đâu. Bất quá Sajesu cũng không muốn thử một chút đệ tứ rai kích công kích. Bởi vì giờ khắc này Sajesu mục tiêu là Bát Vĩ cùng Nibi. Đệ tứ rai kích bây giờ đối với sử dụng Suzenu Sajesu mà nói thật sự là quá nhỏ. Giống như là cự nhân cũng không muốn cùng ải nhân mọi người giống nhau. Nếu là Sajesu không sử dụng Suzenu còn có cùng đệ tứ rai kích đánh một trận ý tưởng. Thế nhưng lúc này có Bát Vĩ cùng Nibi hai cái này quái vật lớn. Mình làm nha đi tìm nơi đây một cái nhỏ nhắn tồn tại đâu. Hơn nữa mất lý trí đệ tứ rai kích, hiện tại trong mắt chính là một cái tâm tư, hướng về Suzenu đánh tới, dùng ngục đâm Yonhong Nukit đem điều này Suzenu cho đánh vỡ. Sau đó bước ra Sajesu, dễ giết hắn, những thứ khác tất cả đều không quan tâm. Cho nên lúc này Sajesu khống chế được Suzenu tay phải trực tiếp hướng về phía. Nhảy lên một cái hướng về Sajesu vọt tới đệ tứ rai kích. Quạt tới, Suzenu to lớn bàn tay màu đỏ ngòm, giống như là phách tiểu trùng tử giống nhau. Trực tiếp đem đệ tứ rai kích trên không trung cho quạt bay. Đệ tứ rai kích giống như là một cái cả người tản ra sấm sét tiểu trùng tử. Bị Sajesu một cái tát cho quạt bay, tốc độ gần đây thời điểm còn nhanh hơn. Đệ tứ rai kích giống như là một cái bị thương bắn ra viên đạn, sau đó sẽ không trung nhanh chóng hướng về Sajesu đối diện Bát Vĩ phương hướng thối lui. Thế nhưng cái này bay ra ngoài thời điểm cũng không phải là một đường thẳng. Rất nhanh đệ tứ rai kích liền giải trừ đến rồi mặt đất. Sau đó sẽ trên mặt đất cọ sát ra một làn khói hoa. Tốc độ kia quả thực cùng bên trên phong độn. Trên mặt đất cày ra một đường thật dài đường hầm. Thẳng đến Bát Vĩ vươn dâu đem đệ tứ rai kích cho kéo. Nhờ vậy mới không có tiếp tục trên mặt đất tiếp tục trượt. Bất quá cái này trượt khoảng cách cũng hoành khóa toàn bộ huyết sắc bình nguyên. Cũng may đệ tứ rai kích thân thể cường ngạnh. Hơn nữa còn có cái này lôi chi khải giáp bảo hộ. Ở cộng thêm đệ tứ rai kích đối với Sajesu hận ý. Để đệ tứ rai kích kiên trì được. Tuy là lần này bị tát bay tạo thành. Cả thế gian đều chú ý tràng cảnh. Thế nhưng đệ tứ rai kích bị thương tổn cũng không phải là quá nặng. Nằm Bát Vĩ bàn tay bên trên trực tiếp phun ra một búng máu. Sau đó thở hổn hển nhìn chằm chằm phương xa Sajesu nhìn. Thế nhưng lúc này đệ tứ rai kích rốt cuộc phát hiện tình huống không thích hợp. Bởi vì đi ngang qua toàn bộ huyết sắc bình nguyên. Hơn nữa còn là thân thể tự mình trải qua. Trên người bị máu tươi nhiễm đỏ thân thể. cho dù có lôi chi khải giáp phòng ngự, nhưng vẫn là không khỏi dính lên đông đảo huyết sắc nhục mạt. Cái này phút chốc đệ tứ rai kích cúi đầu, ngay cả chính mình ói tiên huyết cũng không tìm ra được. Bởi vì toàn thân tiên huyết, còn có cái kia huyết sắc nhục mạt, đều là một cái nhan sắc, đều là màu đỏ, đều là tiên huyết nhất dạng nhan sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.